Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Kenji đến trước mặt bia đá, một cước hất văng bia mộ, dư lực đồng thời đá toái luôn quan tài xương kia. Sao ngươi bảo để yên cho hắn chê? Hắn sớm đã rời đi, trên đó ghi 8 phần đúng nhưng ghi hắn chết là sai. Kenji khóe miệng dương lên, hai chân không nhan không chậm bước về trước mặt quan tài. Sau khi thấy được bên trong một bộ xương thời điểm đồng thời bên trong còn có một viên trái ác quỷ, Kenji cười nhạt lấy. Quả nhiên, uy, vậy sao bên trong còn một bộ xương đây? Ha, ngươi không nghe hắn còn một người vợ đã chết sao? Với lại hắn có cánh. Vậy xương cánh đâu? Nghe xong Kenji nói, Kimiko cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cũng suy nghĩ lấy vừa này những viên kia pha lê. Tạm thời vứt bỏ trái ác quỷ kia qua một bên, tạm thời chưa cần tìm hiểu. Trở về với mộ phần, nếu như không xuống dưới đó hoặc là không thể sống sót sau phun trào dung nham e sợ bí mật này vẫn không thể nào phá bỏ đi. Kỳ thực người này vẫn tính là một nhân vật, hiện tại không biết ở đâu. Nếu như có gặp phải Kenji chắc chắn đưa hắn cho giết chết. Không vì lý do gì cả, chỉ là giúp hắn hoàn thành ước nguyện mà thôi. Lật lên quan tài, bên dưới ghi mới chính là chân chính quý giá. Vừa này ở bên dưới những viên kia pha lê phát ra ánh sáng. Được sắp xếp theo quy luật hình lục giác, kết hợp với bên dưới cùng nó. Kenji ẩn ẩn đoán được bí mật nằm hoàn toàn dưới quan tài. Sau khi tạo một quan tài băng đưa người kia an táng. Kenji nhấc lên quan tài xương lật lại. Bên dưới chẳng chỉ ký tự nhưng vẫn không có dấu hiệu hao mòn. Vẫn là trái cây điều kiện sinh trưởng, quy luật cùng cách dùng cách rời các loại và nghiên cứu về cách khắc chế. Các loại Kenji không cần nhưng quy luật Kenji lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn các loại như khắc chế là nước biển đá biển, điều kiện sinh ra vẫn là truyền nhau người này chết trái khác lại xuất hiện ngẫu nhiên v.v. Còn quy luật mới thú vị. Con người có thể sử dụng vô hạn trái cây, nhưng ăn hai quả tựu sẽ chết. Chỉ đơn giản vậy vài chữ Kenji mới cảm thấy hứng thú. Sử dụng vô hạn trái cây nghĩa là dùng bao nhiêu cũng được. Nhưng ăn hai quả sẽ chết, quá mâu thuẫn, chả lẽ nói trộn vào xoay sinh tổ uống. Không khả thi, nếu trái cây này tác dụng với trái khác cùng một lúc vậy tạo ra sẽ thành bình thường loại không thu được bất kỳ loại nào. Ngược lại sẽ dẫn đến chết, lại nghĩ đến vũ khí cũng có thể sử dụng được trái ác quỷ. Chẳng lẽ nói trước đây hoàn toàn chính là tất cả dùng sai cách hay sao? Hoặc là nói nguyên bản trái ác quỷ đã không phải là trái ác quỷ? Khoan đã, hắn nói hắn từng cố gắng tự sát vậy 107 lần hắn không biết dùng nước biển hay sao? Nếu như hắn vẫn còn sống mà nói. Vậy chính tỏ trái ác quỷ trước kia hắn ăn cũng không có bị áp chế bởi nước biển. Mãi tận sau này tân trái ác quỷ mới chịu đến ức chế. SM, mà cũng chỉ là suy đoán. Đúng thì cũng tốt, có thể nghiên cứu trái ác quỷ cho băng Hazard sau này sử dụng. Nếu như sai mà nói vậy liền thôi đi. Kenji cầm lên trái ác quỷ dưới đất lên dứt khoát đứng lên rời đi. Không cho ta rời đi sao? Nhíu mày một cái, trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một con cốt long lao thẳng xuống hướng Kenji. Quả nhiên vẫn chưa chết, hơn hết thức tỉnh còn đến dạng này. Thao túng xương sao, nếu có vậy liền sở hữu một đội undead, càng ngày càng thú vị. Kenji cười nhạt một tiếng giơ thẳng bàn tay lên chặn lại cốt long. Cốt long không có thịt không rõ biểu tình tuy nhiên nhìn ra có thể thấy phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ thì phần nộ điểm đó sức mạnh vẫn là chưa đủ. Bành, chấm, cốt long đâm vào mu bàn tay Kenji. Kenji không tự chủ được lui về sau một bước lặng yên đánh giá trước mặt đầu này cốt long. Cũng không phải xương cốt của một con hoàn chỉnh rồng, chỉ là được lắp ráp lại mà thôi. Không thú vị, tay nhẹ nhàng rung động một cái. Lực thẩm thấu xuyên qua từng ngó ngách cốt long. Cốt long lắc lư một hồi chậm chạp rách nát rồi toái hẳn thành bột mịn. Đi thôi Kimiko, chúng ta đến Impel Down một chuyến. Tốt, một người một ma trực tiếp phi hành trên không đạp thẳng hướng Impel Down mà đi. Trên đường Kenji cầm lên trên tay trái ác quỷ chậm rãi đánh giá. Viên này trái ác quỷ là quả xoài, bất quá tạo hình lại giống như một quả tim của con người hơn. Với vẻ ngoài sần sùi như giọt nước nhưng lại là màu đỏ. Nếu như màu xanh mà nói Kenji dám chắc 8-9 phần là Mizu Mizu no Mi hay còn là trái nước. Bất quá lại là màu đỏ. Chả lẽ nói là trái Dara Dara no Mi, trái máu, bất quá không khả thi. Nếu là trái máu mà nói vậy nó sẽ là hệ Paramecer chứ không phải Loza. Dù sao thì nếu đã bảo quản lâu vậy chắc chắn sẽ không có ghi lại trong sách vì chưa có ai sở hữu. Về cho Caesar nghiên cứu, quyết định một lần Kenji trực tiếp tăng tốc hướng thẳng hầm ngục Impel Down. Impel Down, cần tìm một người, người này sức chiến đấu không yếu hơn tứ hoàng bao nhiêu. Bị bắt trước cả thời đại Roger trực tiếp bị hợp lực nhiều hải quân kỳ cựu mới có bắt giữ. Phải biết mạnh mẽ như nào, người này là Patrick Redfield hay còn gọi là bá tước Red cũng là người sở hữu trái dâu hần thần thoại Bato Bato Nomi Model Vampire. Người này chính là đánh mãi không chết tiểu cường trong truyền thuyết. Dù sao cũng là vampire, không dừng lại ở đó đâu. Ta cần phải để Băng Hazard đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Trở thành thế lực mạnh nhất đến nỗi chính quyền thế giới nghe đến phải sợ mất mật. Thật vui làm sao trò đùa dai. Ha ha ha, mải mê suy nghĩ Kenji đã đến trước mặt một tòa pháo đài. Từ trên nhìn xuống có vẻ như không đến mức quá rộng lớn. Tuy nhiên đây cũng không phải là toàn bộ. Impel Down còn là cực kỳ sâu xuống đáy biển nữa. Không biết dùng kiếm chín có thể hay không hủy đi cái này nhà tù. Chấm, từ lúc học đến giờ vẫn còn chưa có cơ hội thử qua đây. Căn bản cũng không có ai đáng để thử qua đâu. Không một tiếng động Kenji nhảy phắt một cái đến nơi đó cổng ngục giam. Út út út, có kẻ xâm nhập toàn bộ triển khai phòng bị. Bảo mật nghiêm ngặt, cảnh giác cao điều, quả nhiên là Vegapunk thiết kế may móc à. Kenji cước bộ không chậm. Rút bên cạnh hồng Uzum chém nát cánh cửa, chậm chạp đi vào, đã hướng chính quyền thế giới là địch vậy cần gì phải che che đậy đậy đây. Chân nhẹ như yến, không một tiếng động ven theo cầu thang rời đến tầng 1. Nơi đây là tầng bé nhất nhưng lại là tầng chơi vui nhất. Nơi đây còn gọi là một rừng cây màu đỏ, với các lá cây gọi là Kenju sắc như những lưỡi dao. Trên nền cũng là thảm cỏ Haribarizo cũng đều là những chiếc dao sắt nhọn chĩa lên. Sẵn sàng rạch toạc ra thịt nếu như có ý định di chuyển. Tất nhiên nếu đứng yên sẽ không bị dao rạch nhưng xung quanh khắp nơi đầy rẫy những côn trùng độc. Tiêu biểu vẫn là nhện. Gọi là chơi vui bởi lẽ ở đây phải lựa chọn. Chạy trốn trong cơn đau hoặc là đứng yên bị độc vật cắn đến chết. Kenji hiện tại chính là đứng yên nơi đó lẳng lặng nhìn. Impel Down báo động có kẻ xâm nhập rất nhanh rồi sẽ có người đến tới đây bắt. Greg, mày bị ngu à, trên cổ Kenji hiện tại chính là một con nhện to hơn nắm tay thả tơ xuống treo lơ lửng bên cạnh. Con nhện đau đớn liên tục đung đưa đi thân mình, đơn giản vì cắn vào cổ Kenji một chiếc răng đã gãy mất rồi. Không tiếp tục để ý đến con nhện. Kenji đạp bước theo hành lang đi hướng tầng 2, còn về băng qua cái này tầng 1, không phải vì sợ trả qua là sợ những lưỡi dao này hỏng mất mà thôi. Đứng lại, Kenji lại tiếp tục đi. Đứng lại, không quan tâm, sưu, một cây đinh ba lao thẳng hướng Kenji bay đi. Kenji tùy tiện lách một cái xoay người lại nhìn về tên cai ngục. Tạm biệt, vưu vưu. Kenji nguyên bản vị trí chợt biến mất trong chớp mắt xong rồi lại trở về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra tiếp tục đi xuống. Tên cai ngục đứng im bất động hai tay không ngừng bưng bịt cái cổ đang liên tục trào ra máu tươi cuối cùng hết lực từ từ ngã xuống trong vũng máu. Út út út út, từng tiếng còi báo động càng ngày kêu càng to lớn hơn. Không được rồi, thông báo đến ngục trưởng kẻ xâm lấn đã đến tầng 2. Toàn bộ thông chi hết thảy tất cả các giám ngục, toàn bộ tiếp viện bắt lấy kẻ xâm nhập. Trước màn hình Magellan ngưng trọng nhìn màn hình giám sát, bên trên màn hình Kenji nhẹ nhàng đi qua những cai ngục xung quanh. những người đó tựa như không nhìn thấy Kenji một dạng, rồi một thời gian sau đồng loạt ngã xuống, yết hầu đã bị cắt đứt, hoàn toàn không thấy xuất thủ. Đây chính là trong lời đồn đãi tử thần sao? Một tứ hoàng xâm nhập Impel Down rốt cuộc có mục đích gì? Nhíu chặt mày lại, Magellan cuối cùng sử dụng đen đen Mushi thông báo cho Sengoku. Trở lại chỗ Kenji hiện tại đã đến cổng xuống tầng 3. Trên đường đi Kenji không nhớ rõ đã giết bao nhiêu người. Tuy nhiên tất cả chỉ toàn là kẻ cản đường mà thôi. Tức thời Kenji vẫn là chưa động một ngón tay. Tất nhiên Kenji chỉ dùng một kiếm, ai cũng một kiếm, không ai hơn kém ai. Người nào còn sống coi như may mắn còn chết rồi. Vậy thì thôi, vị tiểu đệ đệ này dừng lại ở đây thôi. Thế nào, ta hứa sẽ yêu thương người đẹp trai như ngươi đấy, hi hi ha ha. Trước mắt một cái với mái tóc màu vàng đang híp mắt nhìn mình. Kết chương.